xuyên nhanh, đẩy ngã nam thần. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói tràn đầy mê hoặc dừng ở bên tai, Siêu Thành giống như người máy không có tri giác, bỗng nhiên bị ấn xuống cái nút nhiệm vụ, nghe được Lục Xanh nói, lập tức đứng lên khỏi ghế sofa, trong mắt lập lòe hưng phấn, từng bước một đi lên trước, đi thẳng đến chỗ Hứa Cận. Diêu Tổng, Hứa Cận không hiểu rõ những gì mà hắn nhìn thấy, căn bản không phản ứng lại được đây đã xảy ra sự tình gì, đã bị Diêu Thành lôi kéo mà ấn ngã xuống trên sofa. Diêu Thành động tác phóng đãng một phen kéo ra áo sơ mi trên người, liền hướng tới Hứa Cận nhào tới. 444, ta vừa rồi chọn kia mấy thứ đạo cụ kia trực tiếp giúp ta đổi. Diêu Thành đi lên kéo Hứa Cận như vậy một hồi, Lục Xanh cũng không nhàn rỗi, cậu ở hệ thống Thương Thành chọn một đống đạo cụ miễn phí cung cấp cho hai người kia, làm cho bọn họ hào hào chơi vui vẻ, được đại, đạo cụ đã đổi, khấu trừ tích phân 5.000 phân Nga. Giọng nói 444 rơi xuống, trên sofa trống rỗng liền xuất hiện không ít đạo cụ còng tay, nến, roi bắn nhiều chất liệu khác nhau. Phi thường đa dạng, Lục Xanh tùy ý cầm lấy mấy cái đạo cụ trực tiếp ném ở trên người Hứa Cận, cậu cười mà nhìn Diêu Thành. Diêu Tổng, Hứa ca chúc các ngươi chơi vui vẻ. Ngươi, Lục Xanh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hứa Cận bị ấn ở trên sofa không thể động đậy, nhìn những thứ đạo cụ mà Lục Xanh ném lại đây, cả người đều hoảng sợ, hắn liều mạng giãy giụa, nhưng căn bản là đẩy Diêu Thành ra được. Lục Xanh đứng trước bọn họ trên cao nhìn xuống mà nhìn một khuôn mặt sợ tới mức trắng bệch của Hứa Cận, bên môi nụ cười càng thêm sáng. Hứa ca, đừng lo lắng, Diêu Tổng sẽ làm ngươi thoải mái, bảo đảm ngươi dục tiên dục tử. Hứa Cận trừng to mắt đến mức con người sắp nhảy ra tới, hắn căn bản không biết rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào, càng không biết vốn nên là Diêu Tổng đối với Lục Xanh cảm thấy có hứng thú như thế nào sẽ bỗng nhiên coi trọng hắn. Này hết thảy phát sinh đến quá đột nhiên, nhưng cố tình Diêu Thành sức lực lớn đến kinh người, mặc kệ hắn như thế nào dễ dụa đều không lay động được nửa phần. Lục Xanh, ngươi rốt cuộc đối Diêu Tổng làm cái gì? À, Diêu Tổng, ngươi buông ta ra. Diêu Tổng, ngươi thanh tỉnh một chút. Diêu Thành nhìn chằm chằm Hứa Cận, hai mắt tỏa ánh sáng, giơ tay liền xé xuống quần áo của hắn rồi đi đến thắt lưng. Hắn hiện tại cả người đều ở vào cực độ hưng phấn, nơi nào sẽ quản Hứa Cận đang nói cái gì, hắn chỉ biết trước mắt người này có thể mang đến cho hắn cực điểm vui sướng, hắn đã gấp đến không chờ nổi mà muốn bắt đầu hưởng thụ. Lục Xanh nhìn Diêu Thành gấp gáp bộ dáng, vẻ mặt đầy châm chọc xoay người liền đi ra ngoài. 444, giúp ta đem phòng này khóa lại, trừ bỏ Diêu Thành ai cũng đều mở không được. Tuyệt đối không thể làm Hứa Cận chạy thoát, hắn phải hào hào hưởng thụ đại lễ mà ta đưa cho hắn, được. Đúng rồi, đại, ngươi nếu hạ ám chỉ thôi miên Diêu Thành, vì sao không thuận tiện cũng thôi miên Hứa Cận. Vậy thì sẽ không thú vị, hắn mấy năm nay không biết kéo không ít thù hận, hủy hoại không ít tân nhân vừa tiến vào vòng. Ta chính là muốn cho hắn cũng nếm thử tư vị bị cưỡng bách, chờ ngày mai buổi sáng Diêu Thành khôi phục bình thường, phát hiện chính mình bị Hứa Cận cấp. Phòng trừng sẽ rất thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Xanh đẩy cửa đi ra ngoài, trong cơ thể của cậu dược tính còn chưa có giải, trên trán che kín một tầng mồ hôi, đôi mắt xinh đẹp bị che đi bởi một tầng sương mỏng, vốn dĩ ngũ quan tuyệt mỹ hiện tại càng kinh diễm động lòng người. Cậu dựa lưng vào tường, nhẹ nhàng thở hổn hển. 444, có hay không cái gì có thể giảm bớt dược tính trong cơ thể, đại chờ một lát ta nhìn xem. Liền ở lúc Lục Xanh ở trong đầu cùng 444 đối thoại, cửa phòng đối diện bỗng nhiên mở ra, một nam nhân từ trong phòng đi ra, gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng, đại, ta tìm được một viên giải độc hoàn giá cả tương đối, có thể giảm bớt dược tính trong cơ thể, ngươi muốn đổi sao? Lục Xanh bắt gặp đôi mắt đen và sâu không thấy đáy của nam nhân kia, ánh mắt lướt qua đối phương, có thể so với người mẫu vai rộng hông hẹp, cậu trả lời với 444 một câu. Không cần, ta đã tìm được giải dược miễn phí, còn rất tốt nữa a, cách chương.